Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, tử vong tiểu tổ. Chương 1280, tử vong tiểu tổ. Nghệ Thiên Vương chết rồi. Kim thân cũng nổ tung. Phương Bình đứng tại trên thảo nguyên, trầm mặc không nói gì. Hắn sẽ không vì một địch nhân tử vong cảm thấy bi thương. Hắn chẳng qua là cảm thấy thế gian đều là địch. Hôm nay hắn nguyên bản tâm tình rất tốt, mà giờ khắc này cuối cùng vẫn là có chút bi ai. Dù là lúc trước hắn liền biết, dù là hắn sớm có suy đoán, có thể đợi đến hắn biết nhân hoàng kiếm hấp thu nhân gian năng lượng, chấn thiên vương biết, chú thần sứ biết, lại là không một người ra mặt ngăn trở thời điểm, vẫn còn có chút không nói ra được cô độc. Bọn hắn biết, đúng vậy, làm sao có thể không biết. Phá tám cảnh a, nhân hoàng kiếm cường đại như vậy, sao lại một điểm vết tích không hiện? Tiên nguyên vẫn là chú thần sứ tự tay chế tạo, thế nhưng là thật sự có chút thương cảm. Hắn biết những người này đều có mục đích của mình, có thể chính mình không biết rõ tình hình cũng không sao. Không ai vạch trần thì cũng thôi đi, hôm nay lại là phơi bày hết thảy, hắn không nói ra được bi ai. Trách không được những người này, chú thần sứ cùng chấn thiên vương này đã vượt ra nhân tộc phạm trù. Tọa chấn nhân tộc 8.000 năm, ngập trời chi công, có thể vừa nghĩ tới tương lai, có lẽ không cách nào kề vai chiến đấu, có lẽ muốn vì địch. Phương Bình vẫn còn có chút thổn thức. Hắn chỉ hy vọng ngày nào đó tới chậm một chút. Hắn chỉ hy vọng ngày nào đó tốt nhất không có đến thời điểm nhân tộc đại công thần. Không nói chú thần sứ, không có chấn thiên vương, liền không có tân võ. Không có tân võ, sao lại có Phương Bình Trương Đào những người này quật khởi? Có lẽ còn sẽ có người khác quật khởi, cũng sẽ không là bọn hắn. Bọn hắn cùng chấn thiên vương sớm đã không cách nào dứt bỏ, thật rất cô độc. Các hoàng giả đều đang tính nhân gian, bởi vì phục sinh mầm móng ở nhân gian. Phương Bình không biết bọn hắn đến tột cùng muốn như thế nào cướp đoạt phục sinh mầm móng, nhưng từ hiện tại đến xem, có lẽ không phải đơn giản ở nhân gian tìm kiếm. Nếu là có thể tìm tới, cũng liền không có nhân tộc chuyện. Huyết tế sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhớ tới lúc trước một chút nhân tộc nghiên cứu các học giả suy đoán. Huyết tế nhân tộc, triệu hoán phục sinh mầm móng. Cái này, sẽ là thật sao? Các hoàng giả những năm này đã thí nghiệm qua rất nhiều loại phương pháp. Phương Bình mặc dù không biết bọn hắn như thế nào thí nghiệm, có thể trên đại thể có thể đoán được, những người này sẽ không nhàn rỗi. Không nói những cái khác, nhân hoàng kiếm hấp thu năng lượng, chú thần sứ dẫn dắt nhân tộc sông núi địa mạch, những này không phải là làm chuyện vô ích. Bọn hắn có lẽ tại định vị, có lẽ đang dò xét, tại xác định hạt giống phạm vi, hoặc là chỗ ẩn giấu. Những người này đều vì hạt giống. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu lên một tiếng, ngửa đầu nhìn xem Phương Bình, đầu cọ sát Phương Bình đùi. Phương Bình cười cười, vuốt vuốt đầu mèo. Một bên, Lý Hàn Tùng đã giải phóng ra, cười ha hả nói, Phương Bình, xử lý một vị phá bảy, thế nhưng là đại hỷ sự, ngây ngốc lấy làm gì, có phải hay không nên đi cửa ải tiếp theo rồi, hoặc là tìm một tìm địa hoàng thu hoạch. Ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, sau lưng, chú thần sứ nói khẽ, Phương Bình, cho dù chúng ta có mục đích, đó cũng là, chấm ngoặc kép. Phương Bình giơ tay lên một cái, cười nói, minh bạch, cái này tam giới, ai không có điểm mục đích, ta cũng có, cũng không dám nói một lòng vì nhân tộc, đứng tại nhân tộc trên lập trường. Ta đương nhiên hy vọng tiền bối cùng chấn thiên vương có thể một lòng vì nhân tộc. Có thể ta tưởng tượng, nhân tộc mặc dù cùng các tiền bối có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể các tiền bối đến từ thượng cổ, sống vài vạn năm, cái này 8.000 năm kinh lịch, có lẽ cũng không tính dài, không coi là nhiều. Phương Bình cười nói, này nhân gian, chân chính vì nhân tộc, không có tư tâm, kỳ thật cũng không nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng, cũng thế, không có tư tâm, kia là thánh nhân cũng có tư tâm. Dù là võ vương, hắn liền không có điểm tư tâm. Cũng là có, chỉ là càng thiên về tại nhân tộc lợi ích thôi. Gia hồn này nếu là không có tư tâm, liền nên ăn khang nuốt thức ăn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, nói không nên lời tư vị gì. Rất nhanh nói, không đàm luận những chuyện này, chỉ hy vọng không có hướng một ngày, cùng các tiền bối gà nhà bôi mặt đá nhau. Dù sao, chúng ta là chiến hữu. Đúng vậy, chiến hữu, đồng đội, cùng một chỗ kinh lịch bao nhiêu lần đại chiến, cùng một chỗ chống lên nhân tộc mảnh này trời. Nhỏ yếu lúc, những cường giả này vì hắn che gió tránh mưa, vì hắn nghênh kích cường địch. Nếu là có hướng một ngày, thật trên chiến trường gặp nhau, hắn Phương Bình có thể hạ thủ được sao? Không biết, ít nhất không có hiện tại thống khoái như vậy. Quả quyết, hy vọng không có ngày đó. Phương Bình trong lòng yên lặng nói một câu, rất mau đem những này hết thảy đè xuống. Cười ha hả nói, lần này thật kiếm lợi lớn. 18 kiện tín vật tới tay, địa hoàng chỗ tốt toàn về chúng ta. Ngoặc kép, trừ cái đó ra, nghệ còn để lại không ít đồ tốt. Nuốt lê trừ bán thần thương, mèo to rèn đúc ngọc cốt, tiền bối ngọc cốt tiến độ cũng đi tới một mảng lớn. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, không thể không nói, cửa này chỗ tốt, không phải đơn giản một chút bảo vật có thể nói rõ. Rèn đúc ngọc cốt, sao mà khó khăn, Phương Bình rèn đúc đến 85%, chú thần sứ chỉ sợ so với hắn còn nhiều hơn một chút. Có lẽ rất nhanh có thể ngưng tụ chân chính ngọc cốt. Mà thương miêu, đầu sát, đã là ngọc cốt, tiến vào bí cảnh đến nay, mọi người thực lực đều có to lớn tăng lên. Phương Bình nói, vỗ một cái thương miêu đầu, tại thương miêu ủy khuất dưới con mắt, cười nói, ngươi mèo này, lần này tiến đến, kiếm lợi lớn, tiến đến trước đó, bất quá cấp thánh nhân thực lực. Hiện tại mới hào hào thích ứng một chút, chỉ sợ đều có phá bảy đỉnh phong thực lực. 15 triệu tạp trở lên khí huyết, liền có thể xem như phá bảy đỉnh phong. Thương miêu gia hỏa này, thật muốn toàn bộ chuyển đổi hoàn tất, là có thể làm được. Cái này cũng chưa tính nó bản nguyên thế giới, sắp thuế biến, hẳn là rất nhanh liền được rồi. Mèo to bản nguyên thế giới đã sớm tiếp cận cực hạn. Phương Bình cảm thấy chỉ cần một cơ hội, mèo này liền có thể hoàn thành 1000 mét thuế biến. Đến lúc đó, khí huyết xuất hiện chất biến lời nói, kia mới đáng sợ. 30 triệu tạp trở lên, phá 8, phá 2 cửa trình độ. Mèo này có lẽ là hiện tại tam giới tiếp cận nhất phá 2 cửa cường giả. Đương nhiên chú thần sứ cũng thế. Trước đó hắn rèn đúc thần khí ngọc cốt, kỳ thật đã tiếp cận cái phạm vi này. Bất quá thần khí ngọc cốt dù sao cũng là giả. Chờ hắn thật rèn đúc ngọc cốt thành công, vị này cũng là hàng thật giá thật phá 2 cửa cường giả. Hắn cùng thương miêu ai nhanh, khó nói. Đến nỗi Phương Bình, hắn còn kém một chút. Đương nhiên Phương Bình hiện tại cũng đang nhanh chóng tiến bộ, phá 2 cửa khó nói, phá 8 kỳ thật cũng không coi là xa xôi. Có thể Phương Bình muốn không phải là giả đạo tại phá 8. Hắn muốn dựa vào chính mình phá 8, cái này cần hắn tăng thêm một bước, mèo to cũng là thật dựa vào chính mình có thể phá 8. Cái này ngốc mèo, 3 vạn năm cố gắng, không có uổng phí. Đến một thế này, đang không ngừng thu hoạch. Thương miêu nhe răng, nhếch miệng cười ngây ngô. bất quá rất nhanh nói, lừa đảo, bản miêu mạch như vậy cũng vô dụng thôi, lại không đánh nhau, chấm ngoặc kép, đám người mắt trợn trắng, ngươi tính không đánh nhau sao? Ngươi không đánh nhau, Hồng Vũ mặt sẽ bị ngươi bắt thành hủy dung mặt. Phương Bình không có lại nói mèo này, nhìn về phía chú thần sứ, mở miệng nói, lần này thu hoạch không nhỏ, bất quá địa hoàng tín vật, đến cùng có cái gì còn không có tìm tới, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy tìm, ta trước giữ lại, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện vài miếng xanh ngọc lá cây, vứt cho chú thần sứ, cười nói, những vật này, nên tính là nghệ trong nhẫn chứa đồ có giá trị nhất đồ vật. Binh khí bảo vật cái gì, tiền bối cũng không quan tâm. Một vị phá tám đỉnh phong hoặc là phá chín cường giả phiến lá. Cho tiền bối nghiên cứu một chút, cũng không tệ. Thời khắc mấu chốt, còn có thể tránh cho bị quy tắc chi lực tổn thương. Bất quá tiền bối chính mình cẩn thận đạo thụ lưu lại hậu thủ gì. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ nhìn xem hắn. Nửa ngày sau mới nói, cửa ải tiếp theo không cùng lão phu cùng nhau. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối thật muốn cùng ta cùng một chỗ. Cùng ta cùng một chỗ, cửa ải chỗ tốt có thể sẽ bị ta đóng gói mang đi. Tiền bối chưa hẳn có thể mò được mình muốn chỗ tốt. Nói, tiếp tục nói, hiện tại có giá trị mấy quan. Thứ nhất, chiến thiên đế một cửa ải kia. Thứ hai, Tây Hoàng bên kia có thể cùng tiền bối luận bàn một chút tinh thần lực pháp môn. Thứ ba, ta không có xông mấy quan. Cái khác mấy quan, tiền bối cũng học được quy nhất pháp những pháp môn này. Tiền bối nhìn xem xử lý, mau chóng quá quan là được. Có giá trị cứ như với mấy quan, địa phương khác chỗ tốt, cơ hồ đều bị Phương Bình cho vớt rỗng. Hắn cùng chú thần sứ cùng một chỗ, hai vị cường giả cùng một chỗ, kỳ thật tác dụng không lớn, ngược lại chậm trễ lẫn nhau vớt chỗ tốt. Chú thần sứ có chút cau mày nói, vậy ngươi cẩn thận, một khi tao ngộ Hồng Vũ mấy người, bọn hắn thế nhưng là cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, ta biết, Phương Bình cười nói, bất quá ta không có xông. Bọn hắn cũng là đại bộ phận đều xông, đụng vào nhau cơ hội không lớn. Huống chi, vừa xử lý nghệ, Hồng Vũ cùng Lê Chử thật gặp lại ta, cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Mèo to cũng phá bầy, ta hiện tại cũng là lực lượng đầy đủ. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu ngẩng lên đầu, có chút đắc ý, bản miêu hiện tại rất mạnh. Phương Bình lại nói, ta mang theo đầu sắt cùng một chỗ. Gia hỏa này thời khắc mấu chốt cũng có thể cho ta một chút trợ giúp. Tiền bối yên tâm đi. Nơi này còn có thiên cầu, thạch phá các vị tiền bối cũng tại. Không tính địch nhân, dù là không phải minh hữu, thời khắc mấu chốt cầu viện, hẳn là cũng có chút hiệu quả. Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thật sợ nên Hồng Vũ cùng Lê Chử. Nơi này, ta người nhiều, ngoặc kép, hắn cảm thấy, hiện tại cái này sợ hãi đích thật là bọn hắn. Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, thiên cẩu, thạch phá đều cùng Phương Bình có quan hệ. Bao quát thiên tí, thậm chí là sơ võ minh thần. Còn có loạn tên kia, Phương Bình cảm thấy rất tốt lừa dối. Điều kiện tiên quyết là cho đủ chỗ tốt. Thời khắc mấu chốt gặp loạn, cũng có thể kéo người trợ giúp. Cho nên, giờ phút này hẳn là Hồng Vũ bọn hắn cầu nguyện đừng có lại gặp được chính mình mới đúng. Chú thần sứ khẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy liền riêng phần mình vượt quan. Cuối cùng có lẽ còn là lần lượt hướng thần hoàng bọn hắn cửa ải hội tụ. Lý lão quỷ hẳn là ngay tại thần hoàng, đông hoàng, đấu thiên đế ba quan bên trong một quan. Khả năng bị nhốt rồi. Ngươi đến cái này ba quan. Nhất là thần hoàng một cửa ải kia. Cẩn thận một chút. Ngoặc kép. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngoặc kép. Phương Bình dứt lời. Dẫn theo Thương Miêu. nắm lấy đầu sát, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, không gian chuyển đổi, lần nữa tiến vào không gian truyền tống thông đạo. Bị bắt đầu sát, thấp giọng nói, không tin cái này lão quỷ. Ngoặc kép, không đến mức, hiện tại vẫn là có thể tin tưởng. Phương Bình cười nói, ta nói chính là lời nói thật, cửa này cũng là trùng hợp, cho nên lão đầu tử đã hấp thu không ít sinh mệnh lực. Cửa ải tiếp theo liền chưa hẳn, tách ra, hắn cũng là phá tám, mò được chỗ tốt sẽ không thiếu, cùng ta cùng một chỗ, con người của ta độc, hắn kỳ thật không được chia cái gì. Đến nỗi ngươi, ngươi một cái yếu gà, vật của ta muốn ngươi không dùng được, ngươi dùng đồ vật ta chướng mắt, lúc này mới mang theo ngươi cùng một chỗ. Đầu sắt im lặng, lời này quá đâm tâm, ta khoảng cách thiên vương cũng không xa, chấm ngoặc kép, vậy vẫn là xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu sắt tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện cùng hắn. Lần nữa đẩy ra vuốt mèo, có chút phiền chán, mèo này quá đáng ghét, chính ngươi không phải có ngọc cốt sao, còn gảy lão tử xương cốt làm gì. Phương Bình cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, đem trước từ thiên bại bên này lấy đi thánh nhân lệnh, tiếp tục luyện hóa. Trước đó mặc dù hắn luyện hóa, lại là không có dung nhập bản nguyên thế giới. Hiện tại 36 mai thánh nhân lệnh tề tụ, cái này triệt để dung hợp. Cuối cùng một viên thánh nhân lệnh, vừa dung nhập bản nguyên thế giới. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong, 36 mai thánh nhân lệnh bỗng nhiên tề tụ, tiếp lấy cấp tốc vờn quanh, bắt đầu dung hợp. Đúng vậy, dung hợp, những này thánh nhân lệnh, vốn là một thể. Bao quát thiên vương ấn cũng thế. Lúc này, giống như một cái bộ kiện tổ hợp thành công. 36 mai thánh nhân lệnh cao tốc xoay tròn, cấp tốc chuyển đổi, Phương Bình bản nguyên thế giới cũng dần dần mở rộng. 7 viên thiên vương ấn không có gì động tĩnh. 36 mai thánh nhân lệnh lại là đang không ngừng biến hóa dung hợp. Trong chớp mắt, thế mà tạo thành một cây trường côn. Phương Bình có chút ngưng lông mày, căn này trường côn rất cường đại, nhìn khí cơ, so với hắn trước đó dùng chảm thần đao đều cường đại. Chảm thần đao dù sao không phải hoàn chỉnh thần khí, tổn hại qua, mà 36 mai thánh nhân lệnh, đều là thánh binh, đều là hoàn chỉnh, hiện tại kết hợp với nhau, hình thành trường côn chỉ sợ không thật sự thần khí kém. Có thể biến đổi thành cái gì không tốt, biến thành cây gậy. Phương Bình im lặng, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ sau này sẽ là một cây gậy dài. Thánh nhân lệnh, thiên vương ấn, cửu hoàng ấn dung hợp, biến thành một cây kim cô bổng, sau đó xuyên phá cửu trọng thiên. Đây chính là cái gọi là tiến vào cửu trọng thiên biện pháp. Cây gậy, cũng là say, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu, lười nhắc quản, rất nhanh vẫn là mừng rỡ. Thần khí có thể biến hóa, căn này cây gậy không so thần khí yếu. Từ khi chảm thần đao vỡ vụn về sau, hắn vẫn cảm thấy không có tiện tay binh khí. Trước đó thánh nhân lệnh những vật này đều là phân tán, kỳ thật dùng không tiện lắm. Hiện tại tốt, dung hợp một thể, chính mình cuối cùng có dùng được binh khí. Thánh nhân lệnh cùng hắn độ phù hợp rất cao, nắm trong tay mình căn này trường côn, chiến lực sẽ lần nữa gia tăng. Mà lại, 36 mai thánh nhân lệnh tề tụ, Phương Bình bản nguyên thế giới cũng mở rộng không ít. Hắn giờ phút này, ngay tại để lão Trương hình chiếu, mang theo mấy vạn hư ảnh tại tăng giờ làm việc. Bổ sung bản nguyên thế giới, không nghĩ tới. Thánh nhân lệnh tề tụ về sau, hắn bản nguyên thế giới thế mà mở rộng đến 970 mét. Kia 8 cái thiên vương ấn tề tụ về sau, có phải hay không trực tiếp có thể đến 1000 mét rồi? Dù sao 8 cái thiên vương ấn, cũng có khả năng xuất hiện dung hợp. Trước đó có chút thất lạc tâm tình, rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Phương Bình tâm tính kỳ thật rất tốt, bằng không, đổi một người có lẽ đã sớm bi quan không hiểu, mà Phương Bình mặc dù cũng có bi quan qua, bất quá đồng dạng rất nhanh đều sẽ hóa thành động lực. Hắn bên ngoài bá đạo, máu lạnh, hiếu chiến, điên dại, có đôi khi cũng là vì phát tiết cỗ này áp lực. Nhân tộc loạn trong giặc ngoài, một mực không cách nào thay đổi. Nội yêu, kỳ thật ngay tại ở nhân tộc trụ cột trấn thiên vương. Điểm này kỳ thật mọi người đều biết, Phương Bình cùng Lão Trương rất ít đề cập, nhưng là không thể không cân nhắc điểm này. Chính trấn thiên vương đều rõ ràng, cho nên lần trước để Phương Bình lưu lại thủ đoạn, đừng chuyện gì đều nói, bởi vì hắn chính mình cũng hứa đô không phải quá rõ ràng. Tương lai sẽ như thế nào? Ngoại hoạn lại càng không cần phải nói, đại địch không ở ngoài sáng, mà là tại ám, tại cỗ này áp lực dưới, Phương Bình mới có thể càng thêm điên cuồng, càng thêm tứ không kiêng sợ, không điên cuồng không thành việc, không điên cuồng, hắn Phương Bình đi không đến hôm nay, cũng làm không được người người e ngại, dù là phá tám, bây giờ cũng không muốn tùy tiện cùng nhân tộc cùng chết. Đắc tội trấn thiên vương kỳ thật còn tốt, đắc tội Phương Bình, trừ phi miểu sát Phương Bình, nếu không, cả một đời đều phải sinh hoạt đang trả thù uy hiếp bên trong. Phương Bình mấy năm này, hiện ra chính là loại tính cách này. Khôn Vương không phải sợ Phương Bình, là thật không muốn cùng cái này tên điên cùng chết, hắn còn muốn thành hoàng, không hứng thú bồi một người điên một mực dây dưa tiếp. Lê Chử Kỳ thật cũng thế, trừ phi bắt lấy cơ hội, đối Phương Bình nhất kích tất sát, nếu không Lê Chử dưới tình huống bình thường gặp Phương Bình, cũng là nhường nhịn chiếm đa số. Lần này, nếu không phải Phương Bình nhất định phải một mẻ hốt gọn, Hồng Vũ bọn hắn cũng sẽ không Phương Bình khai chiến. Phương Bình bản thân xét lại một phen, cũng tỉnh lại tổng kết một chút chính mình. Có thù tất báo, điên dại càn rỡ người thiết xem như đứng lên. Tam giới cường giả, cho dù phá tám, cũng sẽ không cùng hắn tùy tiện trở mặt. Bất quá, vẫn còn có chút khiếm khuyết. Quá lộ liễu, vì lập huy, có rất ít đòn sát thủ lưu lại. Thực lực không đủ, không thể không toàn lực ứng phó. Ta hết thảy cơ hồ đều tại ngoài sáng bên trên. Âm thầm không có chút nào bố cục. Ngoặc kép, Phương Bình trầm tư một trận. Chính mình có lẽ cái này lưu lại thủ đoạn. Hiện tại địch nhân còn tốt. Tao ngộ hoàng giả đâu? Hắn vì lập huy, vì dương danh, vì trấn nhiếp tứ phương. Không thể không một mực toàn lực ứng phó. Phá bảy hắn dám nói khoác chính mình chiến phá tám. Phá tám. Hắn có lẽ đến biểu hiện có thể chạm phá chín thái độ. Là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Kỳ thật trấn thiên vương loại này liền rất tốt. Nhìn không thấu, đoán không ra, vĩnh viễn khó mà phỏng đối phương thực lực cụ thể. Cái này kỳ thật rất tốt. Đương nhiên, không quá thích hợp Phương Bình. Nhưng mà, Phương Bình cũng nhất định phải lưu lại cho mình một chút đồ vật. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, mọi người đều biết, phía sau mình hắc thủ, hắn còn không có mò thấy. Có một số việc, vẫn là đến suy tính một chút. Trước đó không có thực lực này, không có thời gian này, cũng không có cái này lực lượng. Hiện tại, cũng là có thể thử một chút. Át chủ bài, đều cất giấu át chủ bài. Ta cũng phải làm một lá bài tẩy mới được a. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, suy tư, nếu không học một ít người khác, làm cái phân thân, có lẽ, thật phù hợp, chính mình cái này một thân thực lực, nói thật, đại bộ phận năng lượng, khí huyết, tinh thần lực, kỳ thật đều là hệ thống cung cấp, nếu thật là có người khác ấn ký, thời khắc mấu chốt, có lẽ liền đem chính mình cho thu, nếu là làm cái phân thân. Không, chân thân, Có lẽ, ta cái này làm cái chân chính thuộc về mình nhục thân. Hết thảy hướng phân thân nghiêng, chuyển di, bằng vào ta thực lực hôm nay, hẳn là rất nhanh có thể rèn đúc làm ra một bộ vô cùng cường đại nhục thân ra. Càng hoàn mỹ hơn một chút, Phương Bình liếm môi một cái, lo trước khỏi họa, miễn cho tối hậu quan đầu bị người tận diệt. Càng là cường đại, càng là tràn ngập cảm giác nguy cơ, đến phá bảy tình trạng, Phương Bình cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Hắn cũng sợ chết, chẳng những sợ chính mình chết, cũng sợ chính mình chết rồi, sẽ dẫn phát một hệ liệt đại phiền toái. Nơi đây sinh mệnh lực rất nhiều, có lẽ phân thân của mình liền nên tại cái này rèn đúc ngọc cốt về sau. Nếu là còn có đại lượng sinh mệnh lực, vậy ta liền nên vì phân thân suy tính. Ngoặc kép, Phương Bình đem đây hết thảy đè xuống, ai cũng không có sách, bao quát thương mèo cùng đầu sắt. Người biết nhiều, vậy thì không phải là át chủ bài cùng hậu thủ. Tới, ngoặc kép, một tiếng loại băng hàn thanh âm, tại Phương Bình bên tai vang lên. Sau một khắc, một bóng người ở trước mặt hắn hiển hiện, đi đút mèo, chấm ngoặc kép, hư ảnh không phải quá ngưng thực, vứt xuống lời này muốn đi. Lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên, mèo ô, đại mập mạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hư ảnh ngưng trệ một chút, trong nháy mắt nhìn về phía Thương Miêu, linh hoàng cửa ải. Phương Bình suy đoán, cửa này không phải linh hoàng cửa ải chính là diệt thiên đế cửa ải. Quả nhiên, chính là cái này hai quan bên trong một quan. Giờ phút này, Phương Bình ở vào một tòa lầu nhỏ trong sân. Hắn đi giả mộ trời thời điểm, linh hoàng lầu nhỏ đã bị hủy. Cho nên Phương Bình chưa thấy qua cái này lầu nhỏ. Nhưng rất nhanh, hắn biết, đây chính là Lão Trương lúc trước nói kia tòa nhà. Lão Trương tại tòa nhà này trước mặt, thế nhưng là lớn bão tố diễn kỹ, mấy lần dọa đến những thiên vương kia chạy trốn. Về sau càng là mò không ít chỗ tốt, bao quát đại lượng bản nguyên chi lực. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là cũng có không ít dung hợp quy nhất chi lực. Còn tiện thể lấy vớt đi một cái ổ mèo, thú hoàng lột ra ra chế tạo ổ mèo. Giờ phút này, trước mặt linh hoàng, hư ảo vô cùng, không có cái khác hoàng giả như vậy ngưng thực. Nhìn về phía Thương Miêu, vị này nhìn không ra hình dạng nữ hoàng, giống như tại nhíu mày. Rất nhanh, lạnh lùng nói, đi đút mèo, mèo hài lòng, các ngươi có thể phá quan. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, linh hoàng hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Đại mập mạp, ngoặc kép, Thương Miêu hô một tiếng, linh hoàng lại là đã tiêu tán. Thương Miêu có chút thất lạc, uể oải nói, đại mập mạp không biết mèo. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hẳn là có chút ký ức, không có khả năng không biết. Bất quá, được rồi, xem trước một chút lại nói. Cái này linh hoàng hình chiếu, quá hư ảo, chưa chắc là thật hình chiếu, có lẽ là hình chiếu hình chiếu. Hắn cảm thấy đạo này linh hoàng hình chiếu quá yếu, khả năng không phải thật sự hình chiếu. Ngay tại linh hoàng hình chiếu tiêu tán đồng thời, lầu nhỏ đại môn mở ra, từng tiếng bất đắc dĩ tiếng vang lên. Thương Miêu, ăn chút đi, đây chính là vạn năm linh nguyệt hoa. Thương đế, ăn của ta, đây chính là ba vạn năm la vân quả. Thương Miêu, muốn ngủ sao? Đây là đế cấp xuyên vân chồn lông chồn chế tạo ổ mèo. Ngủ dậy đến có thể dễ chịu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút. Thương Miêu cũng là mặt mèo ngốc trệ. Đón lấy, nhìn về phía Phương Bình. Nháy mắt, người ta muốn cho mèo cho ăn. Ngươi đây, Phương Bình liếc mắt, vỗ một cái đầu mèo, cũng không phải đút cho ngươi, đút cho giả mèo ăn, ngươi đắc ý cái gì? Ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên có chút tức giận, trước đó gặp nhị miêu liền lừa nó một túi đồ ăn vặt, nơi này lại có một cái giả mèo. Hiện tại lại giả danh lừa bịp, lừa gạt ăn, ghê tởm, Tam Miêu thật đáng ghét. Ngoặc kép, Thương Miêu tức giận, Phương Bình im lặng, ngươi lại cho lấy tên rồi. Còn Tam Miêu, làm sao không Tam Mao? Trong tiểu lâu, thanh âm trì trệ, sau một khắc, có người cười nói, nhân vương đến, ngoặc kép, mẹ nó, lại là gia hỏa này. Ngoặc kép, chào hỏi Phương Bình chính là Thịnh Nam, thiên cực vị kia dưới trướng thánh nhân. Mắng Phương Bình, là loạn, hiển nhiên, những người này qua Nam Hoàng một quan, có thể là cùng đi, hiện tại cũng hội tụ tại cái này. Dựa theo cái này logic, thiên cực cùng thủy lực hẳn là cũng ở đây. Phương Bình không có đi cảm ứng khí cơ, cũng vô pháp cảm ứng, lầu nhỏ giống như có phong tỏa tác dụng. Phương Bình cũng không nhiều lời, dậm chân hướng lầu nhỏ đi đến, vừa đi vừa cười nói, loạn, nhớ ta, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, loạn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy ngươi liền phiền, nghĩ ngươi tổ tông. Cùng lúc đó, có người cười nói, nhân vương, mấy tháng không thấy, cảnh còn người mất a. Ngoặc kép, thủ nhà tắm, ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một tiếng. Phương Bình cười, Thạch Phá, cũng là gặp được chơi vui ra hỏa. Phương Bình đối Thạch Phá giác quan không sai, bởi vì hắn bản nguyên cảnh, hoàn toàn chính xác giúp Phương Bình rất nhiều. Tại cái này gặp Thạch Phá, cũng coi là cố nhân gặp lại, mặc dù chỉ là gặp qua một lần thôi. Thanh âm bên trong trì trệ, sau một khắc, Thạch Phá hùng hùng hổ hổ nói, xuẩn mèo, đáng chết mèo, béo linh cửa này, tại sao là cho ăn ngươi, không phải cho ăn lão tử. Ngoặc kép, ngươi tiến đến, lão tử đánh chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Phá oán niệm đúng thế vì nồng đậm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nuôi mèo không nuôi hắn? Phương Bình kém chút không có đình chỉ cười. Trong tiểu lâu, cũng có một chút kiềm chế. Hiển nhiên, cũng có người muốn cười. Không dám cười, Thạch Phá dù sao cũng là phá bảy đỉnh phong cường giả. Thậm chí có thể chiến phá tám tồn tại. Bất quá, vừa mới lời nói này, thật để cho người ta có chút không nín được. Bọn hắn không dám cười. Có người dám, đồng dạng phá bảy đỉnh phong loạn, liền cực kỳ xem thường. Khinh thường nói, chỉ là một nữ nhân, thế mà để người như thế không bỏ xuống được. Mất mặt xấu hổ, nữ nhân tính là gì? Đến hoàng giả, nàng dám không theo, trực tiếp ép đến, ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này, xem như cực kỳ không đáng tin cậy, biến thành người khác, giờ phút này có lẽ liền muốn cùng hắn đại chiến. Có thể sau một khắc, Thạch Phá bỗng nhiên nói, loạn lão đệ, ngươi cảm thấy trực tiếp ép đến, phương pháp kia có thể thực hiện sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu, cái này hay không đáng tin cậy. Thế mà tiến tới cùng một chỗ, cũng không biết có thể hay không gây nên nhiễu loạn. Cái này hai còn tại nghị luận. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, tiếng sấm vang lên, một đạo thô to vô cùng lôi đình từ tiểu lâu phía trên giáng lâm. Ầm ầm, sau một khắc, Phương Bình bước vào, Thạch Phá cùng loạn đều là tóc thẳng tắp, bị sét đánh, hai người lại là không có quá để ý. Bĩu môi, hiển nhiên, việc này không phải lần đầu tiên. Hai người giống như quen thuộc đồng dạng. Những người khác lại là câm như hến. Vừa mới kia lôi đình một kích, tối thiểu phá sáu uy lực. Cũng liền cái này hai tên đần vô cùng cường đại. Có thể không thèm để ý. Những người khác có thể nhịn không được cái này lôi đình một kích. Đám người cấp tốc tránh đi. Có trong lòng người gào thét. Hai hỗn đản tại như thế vẫn chưa đủ, lại tới cái đại ma vương, lại thêm Thương Miêu hỗn đản này mèo, tam giới ác nhân, hiện tại giống như còn kém thiên cầu. Những người khác, coi như hỗn đản, cũng không có cái này mấy tên hỗn đản. Trấn Thiên Vương, Võ Vương đều tính đủ vô sỉ, Lê Trử, Hồng Vũ cũng là âm hiểm vô cùng. Có thể nói bắt đầu, những người này tốt xấu còn tại tiếc một chút mặt mũi. Mấy cái này, đó là thật không quan tâm. Trong đám người, mấy vị địa quật võ giả, giờ phút này kia là đem chính mình co lại còn kém nhét khe nứt chúng rồi. Thần giáo thiên bại, càng là sắc mặt trắng bệch dọa người. Mẹ nó, lại gặp được Phương Bình. Thời gian này còn có thể qua sao? Thật muốn về nhà. Hắn mới từ Phương Bình bên này đào tẩu, lập tức lại gặp Phương Bình. Không có thiên lý. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, cũng là không xem thêm. Không thể không nói, cửa này người quen thật không ít. Viên Cương, Hoè Vương, Thiên Cực, bọn gia hỏa này thế mà đều tại. Phương Bình vào cửa trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm khái nói, tử vong tiểu tổ a, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đờ đẫn, có ý tứ gì? Hoè Vương cùng Viên Cương có chút không được tự nhiên, nói là bọn hắn sao? Thiên Cực cũng là trong lòng hùng hùng hổ hổ, dù sao không phải lão tử, cùng lão tử không quan hệ, bất quá cảm giác cửa này hơi rắc rối rồi. Hết chương.